Cự Long thức tỉnh, chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 758, đây hẳn là đạo pháp Phật giáo mật tông mà Khắc Tầm tu hành. Tức giận cũng uy thế kinh người. Lục Hy không hề bị tác động, cười nhạt nói: "Sao nào, thẹn quá hóa giận, anh sớm đã đoán được thầy tu người phiên này sẽ hành động như vậy." Vì vậy không chút ngạc nhiên, mà lúc này, Ôn Tôn Nguyên ở bên cạnh cũng đảo mắt, trầm giọng nói: "Tên nhãi được lắm, còn chưa phân biệt được thật giả, cậu đã đập nát, tôi thấy cậu chính là đến làm loạn. Hôm nay, cậu đừng nghĩ đến việc rời đi." Thực ra, Ôn Tôn Nguyên đã biết thứ đồ này là giả. Ông ta rất không muốn thừa nhận nhưng không có cách nào. Sự thật đã bày ra trước mặt. Rất nhiều người đang nhìn đến. Mặc dù sẽ làm tổn hại đến thanh danh nhà họ Ôn, nhưng ông ta không thừa nhận cũng không được. Nhưng, Lục Hy lại đập vỡ thứ đồ này. Khác Tầm tức giận, Ôn Tôn Nguyên lập tức trở mặt. Bây giờ không có bằng chứng. Chỉ cần khiến tên nhãi này nói lại, thanh danh nhà họ Ôn vẫn có thể vớt vát lại một chút. Lục Hy sớm đã đoán được việc Khắc Tầm thẹn quá hóa giận. Nhưng Ôn Tôn Nguyên cũng nói như vậy. Lục Hy có chút thất vọng. Ôn Tôn Nguyên nghĩ như thế nào? Mọi người ngồi ở đây cũng biết rõ. Ông ta là muốn vớt vát thể diện nhà họ Ôn. Nói cho cùng, nhà họ Ôn đấu giá hàng giả. Việc này truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì. Về việc ông ta làm khó dễ Lục Hy, tất cả mọi người đều không có ý kiến. Cũng không có người đứng ra nói một lời công bằng. Ai bảo anh là thủ hạ của Vương Bá Hổ? Hơn nữa, ai lại vì một kẻ dưới mà đắc tội với nhà họ Ôn chứ? Lúc này, Lục Hy mới chậm rãi nói với Ôn Tôn Nguyên. Thật giả của thứ đồ này còn cần phải nói sao? Tiếc cho nhà họ Ôn các ông. Tự xưng là truyền thừa hàng trăm năm. Căn cơ vững chắc, cái này cũng nhìn không ra. Nghe thấy những lời như vậy của Ôn Tôn Nguyên, Lục Hy cũng không khách khí nữa. Ôn Tôn Nguyên lại lạnh lùng nói: "Tên nhãi, cậu quá ngạo mạn, nhà họ Ôn không đến lượt cậu nói vớ nói vẩn. Đồ này cậu phải bồi thường. Chưa từng có ai dám bôi nhọ thanh danh nhà họ Ôn." Lục Hy thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Các người khiến tôi thật thất vọng. Tôi vốn tưởng rằng, với bản lĩnh nhà họ Ôn hẳn là có thể dũng cảm thừa nhận sai sót. Như vậy mới là bản lĩnh mà một đại gia tộc nên có. Nhưng ông lại muốn đẩy trách nhiệm lên đầu tôi. Dùng cái này để bảo vệ thanh danh nhà họ Ôn. Cách làm này không phải là có chút bỉ ổi sao? Láo xược, cậu là cái thá gì? Dám nói chuyện với tôi như vậy? Cậu không có tư cách nhận xét nhà họ Ôn. Hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, cậu đừng nghĩ có thể sống mà rời khỏi đây." Vẻ mặt Ôn Tôn Nguyên tức giận. Lời nói của Lục Hy, từng câu từng chữ đâm vào tim khiến ông ta không thể chịu đựng nổi. Nhưng việc đã đến nước này, không cho phép ông ta chùn bước. Hôm nay nhất định phải dạy cho tên này một bài học. Cho cậu ta thừa nhận là cậu ta nhìn nhầm. Nếu không thì, sẽ trực tiếp xử lý cậu ta. Mà lúc này, chỉ thấy Khắc Tầm đứng lên, nói với Lục Hy: "Thằng nhãi, mày đã đập vỡ pháp khí của tao. Còn ngạo mạn như vậy, tao cũng không thể không ra tay." Nói xong, chỉ thấy Khắc Tầm nhún người, nhảy ra thủy tạ, đứng trên mặt nước nói: "Thằng nhãi xuống đi." Trước sự thách thức của Khắc Tầm, tất cả mọi người đều im lặng. Sự việc liên quan đến thể diện của nhà họ Ôn, không cho phép bọn họ được tỏ thái độ của mình. Cách chương.